An Nhiên, chương 98, Thế giới 4 chương 4, phiên tòa. Góc truyện audio.com. Chấm, không quá khó để đoán ra hạng mục cuối cùng chính là đua thuyền. Nhưng dựa vào tính cách của Calliope thì khả năng cao hắn sẽ biến thuyền đua của Aristos thành đất cát hay thứ gì đó đại loại vậy. Có thứ gì khiến vị thần quang minh này không thể biến đổi được? Mạc Nhiên lơ lửng trên không trung nghiêm túc nhìn ngũ hoàng tử đang dùng gỗ để đóng thuyền. Đúng rồi, vỗ mạnh vào trán mình một cái, Mạc Nhiên vui vẻ chỉ về phía đống gỗ của Aristos. Ngay lập tức muôn vào mầm cây xuất hiện, sau đó đó chúng dùng tốc độ nhanh nhất để lớn lên thành những dây gai. Dây gai cứ như vậy đan xen lại với nhau kết thành một chiếc thuyền buồm với muôn vàn bông hoa đỏ. Thật ấn tượng, thần Calliope đã quay lại hình dạng cũ. Hắn vuốt cằm đầy tán dương tài năng của người đồng nghiệp. Quả thực ta không thể chuyển hóa đống hoa hòe của ngài thành thứ khác, nhưng ngài không nhận ra thuyền của ngài thiếu cánh buồm sao? Đây cũng là vấn đề Mạc Nhiên đau đầu nhất. Theo quy tắc, thuyền là phải có buồm mà buồm thuyền phải có vải. Đống dây dợ của Mạc Nhiên không thể tự bào mỏng đi hay hóa thành vải được, vậy nên Aristos chỉ có thể sử dụng vải bình thường ở dưới hạ giới. Ở dưới mặt đất, Aristos bình tĩnh mà ôm một đống vải đến. Clitus thấy mình không làm được gì, chỉ có thể đứng ở một bên cổ vũ. Ban đầu khi thấy chiếc thuyền của ngũ hoàng tử, cậu liền suýt hét lên. Vì thuyền được làm bởi loài hoa của thần cái chết và chiến tranh. Đây là loại hoa của tử vong và bất hạnh, nhưng khi sau đó Clitus cũng cảm thấy vui mừng khi Aristos được thần trợ giúp. Như vậy Aristos thắng là điều chắc chắn rồi. Clitus che miệng chỉ vào tấm vải mà Aristos sử dụng làm buồm. Đây chẳng phải áo choàng thần quang minh ban cho anh sao? Phía trên Calliope cũng giật mình mà nhìn xuống. Đây là tấm áo có thể dài ra vô hạn mà hắn tặng cho đứa trẻ của mình. Thần quang minh hoàn toàn không ngờ tới Aristos sẽ sử dụng nó làm buồm. Thần quang minh Calliope không thể chuyển hóa những đồ vật mà mình ban tặng. Mạc Nhiên âm thầm tán thưởng tài trí của thiếu niên Aristos. Ta thật sự chờ mong trận này đấy. Thần Calliope ngửa đầu lên trời cười to một tiếng, sau đó hắn biến trở lại hình dáng của vương tử Carolus. Trở về vị trí của mình. Khi trận đấu bắt đầu, giống như lần trước, Calliope lợi dụng thần gió nhằm đẩy thuyền đi xa hơn. Mạc Nhiên nhìn chằm chằm hai lá bài của mình như đang cân đo đong đếm xem lực của thiếu niên có quá mạnh để khiến thuyền lật không. Cuối cùng cậu lựa chọn tạo ra hai mái chèo cùng một người khổng lồ để chèo thuyền. Nhận ra chiếc thuyền của Aristos ngay gần mình, thần quang minh cười cợt nâng ly rượu hướng về phía Mạc Nhiên. Điều này khiến Mạc Nhiên nhíu mày. Biểu cảm nhàn nhã của Calliope khiến cậu không khỏi nghĩ rằng kẻ này đã có trong mình một kế hoạch hoàn hảo. Dường như đọc được suy nghĩ của Mạc Nhiên, thần quang minh liền tung ly rượu về phía Mạc Nhiên. Tuy nhiên từ trong ly không phải rượu vang hảo hạng mà và vô số sâu bọ. Chúng bám vào thân thuyền của Aristos, bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất để gặm nhấm. Thần hắc ám Bebin, cậu nghiến răng nghiến lợi kêu ra một cái tên. Không ngờ tên xảo quyệt Calliope còn kéo cả thần hắc ám vào. Nếu đã như vậy, quay tạo một lớp màng bao bọc tạm thời ngăn cả lũ sâu. Black, lưỡi dao của nhóc có đủ sắc để đục vỡ chiếc thuyền kia không? Chỉ cần Mạc Nhiên muốn, em sẽ đục xuyên cả lòng biển. Black hưng phấn giơ hai cánh tay đã chuyển đổi thành mũi khoan của mình. Cuối cùng cũng có trò vui để cậu phát tiết bực dọc trong lòng rồi. Mạc Nhiên gật đầu, ánh mắt cậu hơi đảo qua Aristos. Vị ngũ hoàng tử này vẫn rất bình tĩnh mà vươn tay bóc từng con sâu một. Dẫu điều này đối với đám thầy chỉ là muối bỏ bể, nhưng Mạc Nhiên vẫn nhịn không được tán thưởng thiếu niên này. Chúng ta sẽ thắng. Bỏ lại một câu nói, Mạc Nhiên liền biến mất. Cậu dùng tốc độ nhanh nhất để tiến vào thần điện của nữ thần của sự sống và gia đình Phaedia. Lúc này đây nữ thần còn đang mải mê ca múa cùng đám thần nữ. Rượu thừa từ trong chum đổ ra thành một mảng màu tím rơi trên đất. Mạc Nhiên biết đám thần nữ này đã ca múa là ca múa suốt mấy tháng trời, vì vậy liền búng tay khiến hoa Acilia mọc ra từ trong hốc của cây đàn. Ngay lập tức các thần nữ hét toáng lên, vứt cây đàn ra xa. Vì sao có loài hoa của cái chết ở trong thần điện? Đây là một sự báng bổ. Ta muốn tìm nữ thần Phaedia, Mạc Nhiên bình tĩnh mà bước ra trước mặt các thần nữ. Quả thật ở một nơi tràn ngập màu sắc như vậy, bộ áo choàng đen của Mạc Nhiên trông thật nổi bật. Các thần nữ muốn trách cứ vị thần tự tiện xông vào này, nhưng Phaedia đã xuất hiện nên họ chỉ có thể lui ra sau. Acilia, ta không ngờ ngài sẽ đặt chân vào thần điện của ta đấy. Chẳng phải ngài ghét nhất mấy thứ loè loẹt như ta sao? Nữ thần sự sống và gia đình đeo lên mình muôn vàn trang sức, uyển chuyển mà tiến về Mạc Nhiên. Ta muốn mượn ngài một đàn chim bắt sâu. Mượn ta sao? Nữ thần xoa xoa cây đàn hạc trên tay. Lần đầu tiên ta thấy ngài cầu xin ta cái gì đấy. Cũng phải thôi, hai ta vốn quá đối lập nhau mà. Nếu ngài Acilia đã đến tận đây để tìm ta thì làm sao ta không đồng ý được cơ chứ? Nhưng mà, Mạc Nhiên bình tĩnh đưa mắt nhìn nữ thần Phaedia, chờ đợi nữ thần này nói ra yêu cầu của mình. Sau đó ngài phải trả cho ta một thứ. Khi Mạc Nhiên trở lại, hai con thuyền vẫn chỉ nhích thêm được vài bước. Một bên thuyền của Aristos bị vô số sâu bám vào. Một bên thuyền của Calliope bị thủng khiến hắn không thể không tìm cách lấp lỗ thủng này. Mạc Nhiên vỗ vỗ tay, ngay lập tức trên trời xuất hiện một đàn chim sâu bay về phía chiếc thuyền của Aristos. Chim sâu nhanh chóng bắt đám sâu bọ trên thuyền. Nhưng Calliope đời nào để yên. Hắn hóa thành một con chim ưng bay sang thuyền của ngũ hoàng tử. Thần quang minh dưới hình dạng của con chim liền dùng móng vuốt bắt lấy từng con chim một. Mạc Nhiên cắn răng dùng dây leo tạo ra một người khổng lồ khác muốn vươn tay bắt lấy con chim ưng. Tuy nhiên ánh mắt chim ưng chợt biến đổi. Người khổng lồ liền cháy thành tro. Thần lửa, Mạc Nhiên nhíu mày nhìn con chim ưng. Calliope muốn thắng đến phát điên rồi sao? Hắn đã lôi hết vị thần này đến vị thần khác rồi. Cảm nhận được thần quang minh muốn đốt thuyền, Mạc Nhiên muốn quay sang oai bảo cậu bảo vệ con thuyền, nhưng không ngờ thiếu niên tóc vàng phía sau chợt vọt lên trước. Aristos dương cung ngắm thẳng mũi tên về phía thần quang minh. Khi thần Calliope nhận ra, mũi tên đã ghim thẳng vào cánh của hắn. Chim ưng ré lên một tiếng sau đó rơi xuống mặt biển. Aristos bắn rơi thần quang minh. Mạc Nhiên dùng ánh mắt kinh ngạc hướng về phía thiếu niên loài người này. Dẫu biết thần ban cho Aristos sức mạnh, nhưng sức mạnh vừa rồi có thể nói là ngang ngửa thần thánh. Thiếu niên này làm cách nào để có được sức mạnh như vậy? Mạc Nhiên đưa mắt nhìn nữ thần Phaedia ở phía sau, dường như hiểu ra cung tên của thiếu niên lấy ra từ đâu. Nữ thần chống cằm mỉm cười vẫy tay với cậu, miệng khẽ mấp máy. Đừng quên lời hẹn của chúng ta. Sau một hồi đại chiến, cuối cùng thuyền của Aristos vẫn về tới đích đầu tiên. Thuyền của thần quang minh Calliope đã sớm bị Black đánh chìm, còn thần quang minh cũng đã trở về thần điện của mình. Mạc Nhiên biết cho dù hôm nay Aristos đã chiến thắng, nhưng thiếu niên cũng đã chính thức bị thần quang minh ghi thù. Trở về thần điện của mình, người thanh niên tóc đen vươn tay tính toán. Vài ngày nữa là đến lễ thành niên của ngũ hoàng tử, nhưng có lẽ cậu không thể về kịp được. Xem ra chỉ có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ và trở về xem nhân vật chính của mình mà thôi. Chợt nhớ ra nhiệm vụ phụ đầu tiên đã hoàn thành. Mạc Nhiên liền vươn tay mở bảng điện tử ra. Bên trong bảng liền xuất hiện một hộp quà nhỏ. Cậu liền lựa chọn ấn mở. Người chơi nhận được cốt truyện sử thi đầu tiên và một lần rút thăm. Cốt truyện sử thi thứ nhất. Thần sáng thế đời đầu tìm thấy một nguồn sức mạnh mới. Thần muốn mượn sức mạnh của nó để đạt được nguồn năng lượng cực đại của các chiều không gian khác. Tuy nhiên, để có thể lấy được nguồn năng lượng đó cần có một nhân loại đi cùng, vì vậy thần sáng thế bắt đầu lựa chọn ra nhân loại ưu tú nhất. Chỉ có vậy thôi sao? Mạc Nhiên nhìn mấy dòng chữ ngắn cũn trên bảng điện tử. Đờ mờ, cậu phải đắc tội với thần Kaliepo vậy mà chỉ nhận được có vậy thôi sao? Khi người chơi mở hết cốt truyện sử thi sẽ trò chơi được cung cấp mọi thông tin. Mạc Nhiên, ý mi là đây chỉ là trailer mà ta muốn xem Full HD phải bỏ tiền ra rạp xem chứ gì. Mạc Nhiên thở dài đóng bảng điện tử lại. Trước tiên cậu cần hoàn thành lời hứa với bà cô Faedia đã. Muốn ta giúp Aristos sao? Không vấn đề gì, dù sao nó cũng là đứa trẻ của ta. Tuy nhiên đó là trong trường hợp Aristos đến tìm ta, còn thần Asilia thì ta e là không thể giúp ngài miễn phí được. Vậy nữ thần muốn gì ở ta? Ngọc ngà châu báu hay lụa tơ tằm điểm kim cương? Hà, mấy thứ đó một góc thần điện của ta còn nhiều hơn tất cả những gì ngài có đấy thần Asilia. Ta nghe nói ở mê cung Valor có một món bảo vật. Ngài không ngại khó để đi lấy cho ta chứ? Thần Asilia của ta, đó chính là lý do vì sao Mạc Nhiên lại phải xách hành lý đi ngay trong đêm. Theo ký ức của nguyên chủ, mê cung Valor là mê cung do thần sáng thế tạo ra. Rất nhiều tin đồn về món bảo vật bên trong nó, nhưng chưa một vị thần hay loài người nào có thể đặt chân đến tận cùng của Valor. Nếu thần bước vào Valor sẽ mất hết sức mạnh, còn loài người tiến vào sẽ bị biến dị thành quái vật. Khi biết thêm thông tin về Valor, Mạc Nhiên quả thực có ý định muốn bùng đơn của thần Faedia, nhưng đúng lúc đó bảng điện tử chợt nhảy ra. Nhiệm vụ phụ thứ hai. Khám phá bí ẩn trong mê cung Valor. Mạc Nhiên, cười, ING, giờ cậu thật sự muốn đập cái trò chơi này rồi. Cái thứ quỷ sứ thích đẩy người chơi vào chỗ chết này. Hatemu, theo kế hoạch, Mạc người chơi sẽ đi thẳng đến mê cung Valor hơn, nhưng cậu vẫn muốn ghé qua nhìn đứa trẻ của thần một chút. Dù sao hôm nay nhóc con bị thần Quang Minh cho ăn hành cả buổi. Đến an ủi một chút cũng không sao. Tuy nhiên khi Mạc Nhiên đến, Aristos đã ngủ rồi. Aristos có thói quen ngủ khỏa thân, vì vậy cách một lớp chăn mỏng, Mạc Nhiên vẫn có thể nhìn thấy cơ bắp nổi lên của người thiếu niên. Phải nói nếu không phải bị chúng thần canh như chó canh xương thì thiếu niên này đã bị ánh mắt của mấy cô gái trong thành nhấn chìm rồi. Ai, đáng tiếc cuối cùng lại bị ép chơi BD. Mạc Nhiên hâm mộ dùng một ngón tay chọc chọc vào cánh tay của thiếu niên. Rõ ràng là thần, nhưng nguyên chủ của cậu chẳng chịu luyện tập rèn luyện cơ bắp gì. Với chế độ sống sáng ngủ đêm chơi, cả ngày ngồi này nguyên chủ không bị chỉ là may mắn lắm rồi. Mạc Nhiên phiền não mà gãi đầu. Đến bao giờ bản thân cậu mới xuyên vào cơ thể đẹp trai tám múi? Nhà giàu chỉ cần dậm chân một cái là rung chuyển nền kinh tế đấy. Than vãn đủ rồi. Mạc Asilia nhiên định đứng dậy chuẩn bị đi, dù sao nghĩ đến hai đứa nhỏ đang đỏ mắt chờ mình ở ngoài, Mạc Nhiên liền nhanh chân muốn rời đi. Nhưng mắt chợt đảo qua bàn tay vẫn chưa băng bó của thiếu niên. Mấy năm nay làm bảo mẫu thật không dễ mà. Mạc bảo mẫu cầm lấy đống thuốc mà thị nữ chuẩn bị trước. Dùng tư thế ngồi không mấy đẹp đẽ mà quan sát vết thương của thiếu niên. Dù được thần ban cho một cơ thể mình đồng da sắt, nhưng sức nóng của mặt trời không phải thứ tầm thường. Giờ đổ tất cả vào phải không? Mạc Nhiên tò mò mà nhìn các loại chai lọ trên khay. Dù không phải người quá am hiểu lịch sử, nhưng Mạc Nhiên vẫn biết rằng thời xưa người dân thường dùng mật ong, muối đồng để ngăn ngừa nhiễm trùng và cỏ xạ hương để giảm đau. Bên cạnh đó nha đam, nước hoa hồng cùng tinh dầu oải hương cũng là một lựa chọn để trị bỏng cấp tốc. Sau một hồi nhìn ngó xung quanh, Mạc Nhiên cuối cùng cũng tìm được mật ong và rễ nghiêu bàng đã được ép thành dạng nước. Rễ nghiêu bàng là một dược liệu rất quý. Nó có thể điều trị ho ra máu và chứng áp xe. Khi trộn với mật ong sẽ điều trị bỏng. Khi được đun sôi trong rượu sẽ có tác dụng giảm đau xương tấy. Nghĩ đến rễ ngưu bàng còn có tác dụng tăng ham muốn tình dục. Mạc Nhiên vội lắc đầu bắt đầu trộn cả hai thành phần với nhau. Ai, chả biết ta là thần hay nhóc mới là thần nữa. Sau khi tùy tiên xoa thuốc lên vết thương của thiếu niên. Mạc Nhiên băng bó qua loa qua sau đó đứng dậy vỗ vỗ quần áo sau đó biến mất trong màn đêm. Mạc Nhiên đi rồi Aristos mới từ từ mở mắt. Hắn nhìn vết thương đã được băng bó trên tay mình liền cong môi cười. Ta biết ngài sẽ không bỏ rơi ta mà. Thiếu niên thành kính cúi xuống hôn lên vết thương. Sau đó hắn nắm chặt tay lại. Ngày hôm nay, cảm giác bắn trúng thần quang minh khiến cả người hắn đến giờ vẫn run rẩy. Nhưng vẫn chưa đủ. Hắn có thể làm tổn thương thần Calliope là nhờ sự trợ giúp của nữ thần sự sống và gia đình. Hắn còn quá yếu. Hắn vẫn cần thần trợ giúp. Thần, đợi ta. Cây ngưu bàng. Ngưu bàng là thảo dược có nguồn gốc từ Nhật Bản, được đưa về Việt Nam trồng. Ngưu bàng thường mọc hoang, cao khoảng 1,5 mét, cụm hoa hình đầu, mọc ở đầu cành, cánh hoa có màu hơi tím, lá to rộng có hình tim, mặt dưới lá có nhiều lông trắng. Nói qua về phương pháp trị bỏng, vào năm 1500 trước công nguyên đã xuất hiện phương pháp điều trị bỏng bằng mật ong và mỡ. Ngoài ra còn có phương pháp dùng bùn, phân, dầu và chiết xuất thực vật, thế kỷ 4 TCN. Các bác sĩ Hy Lạp và La Mã đã sử dụng mỡ lợn và nhựa thông để trị bỏng. Triết gia Celsus sử dụng hỗn hợp mật ong và cám, hoặc rượu vang và nấm hương để trị bỏng. Ngoài ra còn có phương pháp kết hợp liên mộc, rau má, cúc tâm tư và cây ban Âu dùng để pha trà nhằm hỗ trợ chữa lành vết bỏng. Cách chương.